Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 41 đánh cuộc Lực Thịnh Yến. Nương tử, ta đưa ngươi về nhà đi. Màu bạc bóng người chợt lóe, Phượng Cảnh liền ôm Mặc Thất Nguyệt hướng Mặc Vương phủ bay đi. Đi tới Du Nhiên viện cửa, đưa ta đến nơi đây thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tránh thoát ra tới, vừa định muốn bước vào sân bên trong, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói: "Phượng Cảnh." Phượng Cảnh quay đầu lại, yêu nghiệt cười nói: "Chẳng lẽ nương tử luyến tiếc ta, muốn ta cho ngươi ấm giường?" Mặc Thất Nguyệt mặt tối sầm: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thiệt tình không nghĩ từ hôn sao?" "Nương tử, ta không phải Phong Giật Hiên sai đem chân châu đương mắt cá, ta cho dù chết đều sẽ không buông tay, ngươi chú định là nương tử của ta." Mặc Thất Nguyệt xoay người tới rồi sân bên trong, Phượng Cảnh không chịu từ hôn, quang nàng một người nỗ lực hơn nửa người nam nhân này cường thế muốn giải trừ hôn ước, tuyệt đối so với lên trời còn khó. Nàng không biết lấy thế nào tâm tình tiếp thu Phượng Cảnh, cũng không nghĩ chính mình hôn nhân bị người khác tháo khống. Cái này hôn, nàng nói cái gì cũng muốn lui rớt. Mặc Vương gia ở phát hiện Mặc Thất Nguyệt xe ngựa đi lạc lúc sau, lo lắng chạy tới Du Nhiên viện bên trong thấy được Mặc Thất Nguyệt mới yên tâm. "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" "Phụ Vương, ta đương nhiên không có việc gì, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn." Mặc Vương gia quên mất, hắn nữ nhi chính là một cái cửu cấp cao thủ, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. "Nguyệt Nhi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?" "Phụ Vương, không có việc gì." Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói: "Nếu ta đối Mặc Vương phi còn có Mặc Nhu xuống tay, Phụ Vương sẽ làm như vậy?" Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi: "Sự tình trước kia, nàng tuy rằng không biết, chính là cũng đã điều tra xong. Cùng Mặc Vương phi còn có nàng hai cái nữ nhi có rất đại quan hệ. Nàng không phải một cái nhân từ nương tay người. Xử lý xong rồi hoàng đế đại thọ đại sự lúc sau, cũng nên thu thập bọn họ. Chẳng lẽ là các nàng?" Mặc Vương gia trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Mặc Vương phi hành động, hắn không phải không biết, ngại với Mặc Vương phi nhà mẹ đẻ thân phận, hắn cũng không hiếu động nàng. Chính là nếu là bọn họ động Nguyệt Nhi, như vậy, nếu bọn họ dám động Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi liền tùy tiện xử lý, không cần bận tâm ta. Mặc Vương gia chỉ đối Mặc Thất Nguyệt sủng nịch, này trong xương cốt lại là máu lạnh. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói: "Phụ Vương, ta đã biết." Bởi vì hoàng đế cấp Mặc Thất Nguyệt định ra hôn ước, mà Mặc Thất Nguyệt liền không thể giống mặt khác thành chủ giống nhau ở tiệc mừng thọ xong lúc sau trở về thành, mà là lưu tại tử đô. Mà Mặc Vương phủ lại hứng thú cực hảo tới tìm Mặc Thất Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, Phụ Vương mang ngươi đi một chỗ." Mặc Vương gia hưng phấn nói: "Lúc này đây đánh cuộc Lực Thịnh hội, đệ nhất sơn trang thế nhưng quyết định ở tử đô tổ chức." Nguyệt Nhi cảm thấy hứng thú nói: "Liền cùng Phụ Vương đi thấu xem náo nhiệt đi." Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời: "Đánh cuộc Lực, cái này nàng ở hoang thành thời điểm liền nghe một ít bên ngoài lang bạt người đề qua. Cái gọi là đánh cuộc Lực, cái kia Lực tuyệt đối không phải sức lực ý tứ, mà là thánh võ chi lực. Thánh võ chi lực dùng để đánh cuộc, nghe tới rất kỳ quái, bất quá này chỉ là một cái cách nói mà thôi. Cái gọi là đánh cuộc Lực, kỳ thật là đánh cuộc một loại cục đá. Kia một loại cục đá bao vây lấy một ít thánh võ chi lực nguyên thạch, bất quá rất nhiều lại cái gì đều không có, còn có một ít là bình thường ngọc thạch, có thể ra thánh võ chi lực nguyên thạch tỷ lệ là hơi chăng cập hơi trễ như thế. Cũng có rất nhiều người đều đối đánh cuộc lực cực kỳ si mê. Mà thánh võ chi lực nguyên thạch chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Có được thánh võ chi lực cường độ, theo nhan sắc chậm rãi tăng lên. Mà thánh võ chi lực bao vây một tầng hòn đá. Vô luận là thế nào cao thủ đều không thể nhìn thấu Mao Lưu cảm nhận được bên trong phải chăng có nguyên thạch. Cho nên đánh cuộc lực toàn xem vận khí. Mỗi năm một lần, ở Bắc Châu Đế Quốc các quốc gia tổ chức, mà tổ chức phương chính là Đệ Nhất Sơn Trang. Đệ Nhất Sơn Trang khống chế đại bộ phận thánh võ chi lực nguyên thạch Mao Liêu. Năm nay có thể đến phiên ở Tử Dương Quốc tổ chức, thật là Tử Dương Quốc một việc trọng đại. Mặc Vương Phủ làm Tử Dương Quốc Mặc Vương gia đương nhiên cũng nhận được thư mời, cho nên liền chuẩn bị mang Mặc Thất Nguyệt cùng đi. Lúc này đây đánh cuộc lực thịnh yến, chỉ có 3 ngày thời gian, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nàng vẫn luôn có thể đối đánh cuộc lực rất hiếu kỳ. Nếu có thể đánh cuộc đến có thể tăng lên thánh võ chi lực nguyên thạch, như vậy nàng tu vi tuyệt đối có thể càng gần một bậc. Mẫu thân, ta cũng phải đi. Một bên Tiểu Hy cũng không cam lòng lạc hậu. Hắn biết mẫu thân mấy ngày nay chính là cố ý không bỏ hắn đi ra ngoài. Sau đó ném một đống sổ sách cho hắn ra tăng nhiệm vụ. Hiện tại thật vất vả mới bắt được đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng đế tiệc mừng thọ không có làm Tiểu Hy đi xem náo nhiệt. Mặc Thất Nguyệt đã cảm giác được thực áy náy. Lúc này đây nàng là không biện pháp ngăn cản hắn. Là phúc hay họa ngăn không được. Có một số việc thuận theo tự nhiên liền hảo. Nàng vẫn là không cần cưỡng cầu. Bất quá, mặt nạ là muốn mang theo. Để ngừa vặn nhất hảo. Nhìn đến Tiểu Hy mặt. Mặc Vương gia cũng ngây ngẩn cả người. Nguyệt Nhi, đây là Tiểu Hy. Tiểu Hy như thế nào biến thành cái dạng này? Mặc Thất Nguyệt giải thích nói, vì không cần phải phiền toái, ta cấp Tiểu Hy dịch dung. Đến nỗi kia phiền toái là cái gì, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không có nói rõ. Đương Mặc Vương gia chuẩn bị mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đi Đệ Nhất Lâu đánh cuộc lực hội trường thời điểm, Mặc Nhu liền ăn mặc một thân màu xanh non váy dài thở hổn hển chạy tới. Nghe nói phụ vương thu được đánh cuộc lực thịnh yến mời hàm. Có thể hay không mang Nhu Nhi đi xem monster, phụ vương tự mình đi thông chi Mặc Thất Nguyệt. Lại không có mang theo nàng cùng đi, còn muốn chính mình cầu phụ vương. Như thế chênh lệch. Làm Mặc Nhu thầm hận không thôi. Nếu Mặc Nhu đều như vậy thỉnh cầu, Mặc Vương gia tuy rằng không mừng cái này nữ nhi, chính là cũng không hảo cự tuyệt. Nếu Nhu Nhi muốn đi, như vậy liền cùng đi đi. Đều lực thịnh yến thời hạn là 3 ngày, cường 2 ngày là ám tiêu. Cái gọi là minh tiêu, đó chính là ở kia Mao Liêu phía trước phóng một cái dương. Tiêu ra giá quy định, nếu có người coi trọng kia khối Mao Liêu viết xuống chính mình giá cả. Ai ra giá cao thì được. Tiểu Hy lôi kéo chính mình mẫu thân ở Đệ Nhất Sơn Trang vườn bên trong nhìn đông nhìn tây. Nơi nơi đều bãi các loại cục đá. Này đó cục đá rõ ràng hình như là ven đường tùy ý có thể thấy được cục đá mà thôi. Rất khó tưởng tượng như vậy, cục đá bên trong có thể đề cao thánh võ chi lực nguyên thạch. Mặc Vương gia thân là quý tộc, hiển nhiên biết rõ này nói, rất có kinh nghiệm đi quan khán Mao Liêu, mà Mặc Nhu cũng bắt đầu làm bộ làm tịch lên, đắc ý cười nói, Thất Nguyệt muội muội không biết, thượng một lần ở Thanh Lam Quốc. Phụ vương chính là mang ta đi tham gia đánh cuộc lực thịnh yến. Đối với xem Mao Liêu, Ta chính là rất có thiên phú, kia một lần, ta chính là đánh cuộc tới rồi một khối hoàng nguyên thạch. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ là một khối hoàng nguyên thạch có gì đặc biệt hơn người. Mặc Thất Nguyệt phóng nhãn nhìn lại, thiên đạo quyết vận chuyển lên, chính mình cảm giác mạnh mẽ không biết nhiều ít lần, thần thức khuếch tán. Thế nhưng có thể cảm giác được mỗi tảng đá có phải hay không có thánh võ chi lực. Mặc Thất Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, không phải nói vô luận cấp bậc rất cao, đều không thể cảm giác được đến sao? Vì cái gì chính mình có thể cảm giác được đến? Chẳng lẽ là thiên đạo quyết quá mức nghịch thiên nguyên nhân? Mặc Thất Nguyệt đi tới một khối màu đen mao liêu phía trước. Này một khối mao liêu cực kỳ thật lớn, giá cả cũng cực kỳ cao, 1 vạn lượng bạc trắng. Nếu là phương diện này cái gì đều không có, như vậy 1 vạn lượng liền ném đá trên sông. Bất quá nếu đánh cuộc tới rồi 1 quả xích nguyên thạch, như vậy cũng coi như là tiểu kiếm lời. Lại hướng lên trên đề cao nói, như vậy chính là đại kiếm ni đương. Mặc Thất Nguyệt đi tới kia một khối nguyên thạch trước mặt, tiểu ngân tử thế nhưng cũng tỉnh lại, một đôi màu bạc rực đồng sáng người có thần, tê mở miệng. Tiểu Hy nghe xong trên mặt hiện lên một tia vui sướng, dán ở Mặc Thất Nguyệt bên tai nói, mẫu thân. Tiểu ngân tử nói, phương diện này có lam nguyên thạch nga. Tiểu ngân tử hiện tại ở vào cực kỳ ấu tiểu giai đoạn, đương nhiên không thể giống thánh thú giống nhau mở miệng nói chuyện. Chính là nó lại ở Tiểu Hy sinh ra kia một ngày đi tới nàng bên người, không có cùng nàng cái này đại nhân ký kết khế ước, thế nhưng cùng Tiểu Hy ký kết bản mạng khế ước, cho nên Tiểu Hy mới có thể đủ nghe hiểu được nó lời nói. Hơn nữa ký kết khế ước lúc sau, ở Tiểu Hy hiểu chuyện thời điểm, nói cho nó, tiểu ngân tử cũng không phải một cái tiểu ngân xà, mà là trong truyền thuyết ngân long. Long tộc đối với bảo bối cực kỳ mẫn cảm, có thể nhìn ra được mao liêu bên trong có nguyên thạch cũng không kỳ quái. Cũng là trên thế giới này căn bản là không có long tộc, cho nên cũng không có người sẽ nghĩ đến đánh cuộc lực có thể như vậy gian lận. Đối với cửu cấp trở lên nàng, lam nguyên thạch dưới nguyên thạch đối chính mình không có nhiều ít tác dụng. Bất quá lam nguyên thạch vẫn là chỗ hữu dụng. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia giá cả, rối rắm muốn viết nhiều ít. Liền ở Mặc Thất Nguyệt ở do dự thời điểm, đột nhiên một cổ u lan thanh hương tiến vào Mặc Thất Nguyệt chóp mũi. Mặc Thất Nguyệt vừa nhấc đầu tới liền thấy được một đôi bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, còn có một trương cực phẩm mặt, tựa như u lan giống nhau khí chất. Chúng ta lại gặp mặt, nàng hơi thở là đặc thù, liền tính nhìn không thấy, lại một lần gặp mặt hắn cũng có thể đủ nhận ra được. Mỹ nhân thúc thúc, Tiểu Hy kinh hỉ nói, vốn dĩ cho rằng Tử Đô không có gì mỹ nam, lại không có tương đương thượng một lần gặp cùng chính mình giống thúc thúc, mà lúc này đây lại gặp một cái đáng yêu cùng âm, nói thẳng không cố kỵ. Làm công tử u khóe miệng hơi hơi gợi lên, thượng một lần ngươi đi quá vội vàng không hỏi tên của ngươi, lúc này đây không biết cô nương có thể hay không đủ nói cho ta, đang hỏi người khác tên thời điểm, có phải hay không muốn nói cho ta tên của ngươi. Hắn khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ nói, ta kêu Ly U, ta kêu Mặc Thất Nguyệt, đây là ta nhi tử Mặc Dạ Hy. Ly U hơi ngẩn ra, như thế tuổi trẻ nàng thế nhưng có nhi tử. Bất quá ngay sau đó tâm trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nàng có nhi tử, có phu quân, cùng chính mình dường như cũng không có bao lớn quan hệ. Hắn đi tới kia một khối mao liêu trước mặt, dùng tay đi đụng vào một chút, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Mặc Thất Nguyệt trong lòng cũng có chút khẩn trương, cho rằng hắn sẽ cùng chính mình đoạt Mao Liêu. Ai biết hắn lập tức liền buông tay, dùng truyền âm đối Mặc Thất Nguyệt nói: "Này một Mao Liêu có rất đại nhưng độc tính, ra giá 20 vạn lượng hoàng kim, hẳn là có thể lấy đến hạ." Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Hắn đây là ở giúp nàng sao? Mặc Thất Nguyệt là tả viết xuống 20 vạn ném tới rồi phía trước tiêu thùng. Mặc Thất Nguyệt nhìn Ly U, tuy rằng hắn đôi mắt nhìn không thấy, chính là tâm lại giống như gương sáng giống nhau. Nàng thuận miệng hỏi: "Ly công tử, đối với đánh cuộc lực giống như rất quen thuộc bộ dáng, ta tiến vào này nói đã có mười mấy năm, cả đời tu vi cũng không rời đi này đó nguyên thạch. Hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Hơn nữa ta đôi mắt nhìn không tới, đối với mặt khác phương diện liền nhạy bén rất nhiều, cho nên đánh cuộc thắng tỷ lệ khá lớn. Thế nhưng là một cái tay già đời." Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời: "Không biết ta có thể hay không mướn công tử khi ta cố vấn." Hết chương.